Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 111, Tháp Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, Tạ Ngọc Uyên bừng tỉnh. Sao thế, nô tỳ vừa hỏi người. Đại tiểu thư phải tìm một người thế nào? Người lại cười mà không nói. Như người mất hồn vậy, như dung bỏ kim chỉ xuống, đưa tay chạm trán Tạ Ngọc Uyên. Sợ rằng hôm qua gió lạnh làm nàng phát sốt, Tạ Ngọc Uyên né tránh tay nàng. Theo ta thì không cần môn đăng hộ đối quá, chỉ cần biết quan tâm, yêu thương là được. Cúc Sinh chen vào, chỉ biết yêu thương thôi chưa đủ, còn cần phải có chí tiến thủ. Dù sao, việc hôn sự của đại tiểu thư là chuyện lớn nhất của phủ. Phu nhân và đại phu nhân chắc chắn không dễ dàng nhận lời ai. Vừa dứt lời, La Mama vén rèm bước vào, cười tươi nói, định rồi, định rồi. Định gì cơ? Như Dung hỏi. Đại tiểu thư đã định người rồi. Tạ Ngọc Uyên trong lòng chấn động, vội hỏi, nhà nào thế? Con trai trưởng của Dư Chi Phủ ở Tô Châu, nghe nói phẩm chất của hắn rất tốt, học vấn cũng khá, qua năm mới tròn 20. Chỉ là bà nương chồng trên danh nghĩa đã qua đời từ lâu, người trên hiện tại không phải nương ruột. Tạ Ngọc Uyên không rõ cảm xúc của mình lúc này. Sau khi tái sinh, tuy mọi thứ có chút sai lệch, nhưng đại thể vẫn đi theo lộ trình của kiếp trước. Là định mệnh sao? Vậy thì mạng sống của nàng sẽ ra sao? Thật sự là một ẩn số. La Mama thấy vẻ mặt tiểu thư thản nhiên, cứ nghĩ nàng đang lo lắng cho hôn sự tương lai của mình. Cũng phải, hôn sự của đại tiểu thư có phu nhân và đại phu nhân lo liệu. Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư dù là con thứ cũng còn có di nương đứng sau. Tiểu thư nhà mình thì cha không thương, bề trên không yêu, nhị phu nhân cũng chỉ là hình thức. Vậy hôn sự sau này của nàng ai sẽ làm chủ đây? La Mama buồn đến phát khóc, lại sợ tiểu thư thương tâm, vội an ủi, tiểu thư đừng lo, ngày tháng cứ thế tốt dần lên, rồi cũng có ngày trời quang mây tạnh thôi. Tạ Ngọc Uyên hơi sững, mỉm cười, đến núi nào bái miêu ấy, ta không nghĩ xa đến vậy, nghĩ cũng chẳng ích gì, giữ mạng mới là điều quan trọng nhất. Nghe vậy, La Mama rít rơi nước mắt, lòng thầm nghĩ nếu Cao gia còn Tam tiểu thư có lẽ sẽ là người có hôn sự tốt nhất phủ này. Đừng nói gì chi phủ, đến danh gia vọng tộc ở kinh thành cũng có thể gả vào. Không biết vị đó trong kinh thành có còn nhớ Cao gia, nhớ đến tiểu thư hay không? Nếu còn nhớ thì hôn sự của tiểu thư sẽ dễ dàng hơn. La Mama đang nghĩ ngợi trăm đường, bỗng nghe tiếng nha hoàn ngoài kia. Lúc này, A Bảo bước vào bẩm báo, tiểu thư, Liên Sinh bên đại tiểu thư đến. Liên Sinh là đại nha hoàn bên đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh. Nàng ta đến đây chắc có việc quan trọng. Tạ Ngọc Uyên vội nói, mời người vào. Liên Sinh bước vào, trang phục chỉnh tề, trông hoàn toàn không giống nha hoàn. Thấy Tạ Ngọc Uyên, nàng mỉm cười cúi chào, tiểu thư nhà ta ngày mai muốn đi chùa, hỏi tam tiểu thư có muốn đi cùng không? Tạ Ngọc Uyên cười đáp, nhị tỷ có đi không? Nhị tiểu thư và đại phu nhân đều đi. Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta cũng đi, thay ta cảm ơn đại tỷ, cảm ơn tỷ ấy còn nhớ đến ta. Liên Sinh mỉm cười, tiểu thư nhà ta thường nói về chuyện ở Trần Phủ, tỷ muội trong nhà phải nhớ đến nhau mới phải. Tạ Ngọc Uyên cười, thảo nào đại tỷ chẳng thể thiếu ngươi, cái miệng này ngọt đến tận lòng ta. Liên Sinh vội trở về bẩm báo, nói dăm ba câu rồi lập tức rời đi. Chờ mọi người đi hết, La Mama nói, phu nhân lần này đi chùa, e là để nhờ dư cụ trong chùa tính hợp tuổi cho đại tiểu thư và vị công tử kia. Nếu hợp tuổi, hôn sự của đại tiểu thư phải chăng sẽ được định luôn? Như Dung hỏi. Đúng vậy, La Mama gật đầu. Nhanh thật, Cúc Sinh cảm thán. Nhanh sao? Tạ Ngọc Uyên cảm thấy mỗi ngày trong phủ này đều như một năm. Cô nở nụ cười, ánh mắt đen trắng rõ ràng. Vừa hay ta ở đây cũng buồn chán rồi, đi ra ngoài hít thở không khí thôi. Hôm sau, trời không chiều lòng người, gió tây bắc nổi lên, trời u ám như phủ một lớp sương mờ. Tạ Ngọc Uyên không ăn diện lộng lẫy, chỉ đơn giản thay giày da dê hoa văn đục lỗ dễ di chuyển, dẫn theo A Bảo và Như Dung. Thực ra nàng muốn dẫn theo La Mama nhất, nhưng nàng đi thì trong viện chẳng còn ai chủ trì, La Mama buộc phải ở lại trông coi. Chuẩn bị xong xuôi, ba người đến Phúc Thọ Đường xin phép. Tạ lão phu nhân đang nói chuyện với Cố thị, thấy nàng đến thì lạnh lùng nói, lần này đi theo đại bá mẫu ngươi, phải nghe lời, đừng gây chuyện. Tạ Ngọc Uyên nghiêm túc hỏi lại, phu nhân, nếu A Uyên thật sự gây chuyện thì sao? Sắc mặt phu nhân xa sầm, định mở miệng thì Cố thị vội vàng xen vào, con gái thì có thể gây chuyện gì? Cho dù có, chẳng phải còn có đại bá mẫu ngươi sao? Tạ Ngọc Thanh cũng tiến lên nói, giờ không còn sớm nữa. Tổ mẫu, chúng con xin phép đi trước. Tạ lão phu nhân mệt mỏi phất tay, đi đi, đi đi, sớm đi sớm về. Đoàn người thong thả đi về ngoài thành, vừa ra khỏi cổng thành, tầm nhìn lập tức rộng mở. Dù trên quan đảo vẫn xe cộ ngược xuôi, người qua lại đông đúc, nhưng đã có thể thấy những thửa ruộng trải dài. Xa xa dưới bầu trời xanh là bóng núi mờ ảo, ngọn núi kia xa xa trông chẳng hùng vĩ gì, chỉ như một đồi nhỏ, nhưng đủ khiến Tạ Ngọc Uyên thấy yêu thích, như thể trở về Tôn Gia Trang vậy. Nhớ đến Tôn Gia Trang, nụ cười bên môi nàng nhạt dần, nàng buông rèm xe xuống. Tạ Ngọc Thanh nhận ra, hỏi, sao không nhìn nữa, chẳng có gì để nhìn. Đó là núi Quan Âm, được gọi là Linh Sơn đệ nhất của thành Dương Châu. Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy khắp Giang Hoài. Bên cạnh núi Quan Âm là chùa Đại Minh, trụ trì là Pháp Sư Pháp Dung. Nghe nói bùa do tay ông ấy vẽ linh thiêng nhất, tam muội nên xin một lá. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, xin bùa không bằng tự cầu mình, muội không tin mấy thứ này. Tạ Ngọc Thanh trông như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, thất thần giây lát. Khoảnh khắc đó, nàng thấy trên gương mặt tam muội thoáng hiện nét tuyệt vọng. Nếu thật linh thiêng, nhị tỷ hôm nay nên cầu thật kỹ, cầu Phật tổ ban cho tỷ một mối nhân duyên tốt. Nghe vậy, Tạ Ngọc Thanh thở phào. Đúng rồi, một cô gái 12 tuổi, còn chưa bước vào hồng trần, sao lại có nét mặt như vậy? Nhất định là nàng nhìn lầm. Thôi đi, thôi đi, muội đừng gây chuyện cho nhị tỷ nữa. Thế là A Di Đà Phật rồi. Chuyện của ta, phu nhân và nương tự có chủ trương. Ngón tay Tạ Ngọc Uyên khẽ run, lời định nói lại nuốt xuống. Xe đi một canh giờ, đã đến chân núi Quan Âm. Muốn đến chùa Đại Minh phải đi qua đường núi Quan Âm, vượt qua hơn nửa quả núi. Đường núi được lát đá vụn, tuy bằng phẳng, rộng rãi hơn đường núi thông thường, nhưng chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Cách chương